Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3749, giết các ngươi chứng đạo. Lão đại ca, trên người mặc da thú y, đầu đầy xám trắng sợi tóc khoác vai, liền đứng ở chỗ này, tràn ngập hùng bá thiên hạ vương giả uy thế. Hắn rất khủng bố. Con mắt sắc bén có thể nói đồ tiên đau ở mở đóng. Hắn cử động càng là bá tuyệt thiên hạ. Trực tiếp vung lên đại cốt bổng. Gõ hướng về thiên đạo giáo đại nhân vật não. Đây là cỡ nào bá tuyệt. Để một vài đại nhân vật đều ngây người. Đây là muốn gõ chết thiên đạo giáo đại nhân vật. Ngươi thực sự là ngông cuồng. Thiên đạo giáo tôn này đại nhân vật gào thét liên tục. Hắn tuy rằng tiêu hao thần lực ngang qua năm tháng sông dài. Hao tổn quá lớn. Nhưng là những người này đều là chấn thủ tiên môn cường giả. Từng cái hao tổn cũng phi thường nghiêm trọng. Mặc dù là cổ tiên Phật đều hao tổn quá lớn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thu Nguyệt tiên tử cơ thể có vết nứt. Phong hoa tuyệt đại nàng, đều muốn trực tiếp tọa hóa ở đây. Đầu kia phi thiên thần hổ, gầy trơ xương, như là da bọc xương đồng dạng. Cố nhiên có uy chấn thiên hạ hung khí. Chỉ có điều chiến lực hao tổn trên căn bản hoàn toàn không có. Chỉ có lão đại ca hắn nhìn không thấu. Chỉ có điều lão đại ca cử động, để thiên đạo giáo tôn này đại nhân vật nổi giận. Dùng đại cốt bổng gõ đầu của hắn. Đây là muốn trực tiếp gõ nát gáy của hắn a. Ầm ầm, tôn này đại nhân vật chớp mắt thức tỉnh. Hắn hỗn độn khí bắn ra bốn phía, che kín bầu trời, có thể nói một tôn khai thiên tích địa thần chủ. Trong cơ thể lan truyền rung động năm tháng sông dài tụng kinh âm ni, tôn này đại nhân vật mạnh mẽ tuyệt thế. Chính là một tôn chư thiên đế, thậm chí là chư thiên đế bên trong người tài ba, một thân đạo hạnh đỉnh phong tạo cực, ở chư thiên biển sau bên trong uy nghiêm ngập trời, cũng là đạo tôn hộ đạo giả một trong. Cố nhiên lần này tùy tiện ngang qua năm tháng sông dài hao tổn quá lớn, nhưng là hắn cực đoan khủng bố, như một tôn vô địch biển sao bá chủ. Bùng nổ ra khủng bố khí thế, muốn đập vỡ tan lão đại ca nắm giữ đại cốt bổng. Chỉ có điều tất cả những thứ này, này đại cốt bổng làm đè ép xuống thời khắc, thiên địa này đều mất đi hào quang. Này đại đạo đều ở hắn đại cốt bổng bên dưới lu mờ ảm đạm. Lão đại ca, thân thể hùng vĩ, đứng ở chỗ này, tràn ngập một loại cuồng dã cùng thô bạo. Cánh tay của hắn tráng kiện mạnh mẽ, vung lên đại cốt bổng thời khắc, thế trầm lực mãnh, cả người hắn, như núi cao chót vót, có một loại trầm ổn bên trong thô bạo. Khi này đại cốt bổng gõ vang xuống thời khắc, nó không ở bình tĩnh, cái này đại cốt bổng thả ra vô tận khủng bố chi nguyên. Cốt bổng bên trong có các loại khủng bố dị tượng. Thậm chí có các loại chư thiên biển sao bá chủ chết đi hình ảnh. Này đại cốt bổng, đã từng gõ vang chư thiên biển sao, gõ chết rồi đếm không hết cường giả. Ở đại lão ca vung lên bên dưới, thiên băng địa hãm, đại đạo nổ tung, hỗn độn đại vỡ, có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới. Phanh, một ít ngang qua chư thiên biển sao cổ xưa bá chủ đều kinh sợ. Đại cốt bổng nền xuống đến thời khắc, đổ nát tất cả, để một vị này thiên đạo giáo đại nhân vật cả người run mạnh. Đầu lâu đều ở quỷ dị, húng, người này phát ra gào thét, dùng hết khả năng chống đối đại cốt bổng sức mạnh. Chỉ có điều này một gậy, một tầng tiếp một tầng nền xuống đến, mỗi một lần đều chôn vùi đếm không hết thần thông đại thuật. Quả thực ép sụp chư thiên biển sao. Khoảng cách thiên đạo giáo tôn này đại nhân vật đầu lâu càng ngày càng gần. Vù, mi tâm của hắn bỗng nhiên thả ra ngọc trời thần mang. cảm giác được đại nguy cơ, tử vong nguy cơ, nằm ngang ở hắn trong mi tâm thiên binh ở xuất khiếu. Đây là một khẩu đại đạo kiếm ở thức tỉnh, phách đi tới đánh về phía đại cốt bổng. Thật là khủng khiếp, lão đại ca hoàn toàn xứng đáng huyền hoàng chí cường giả. Huyền hoàng quần tộc chí cường giả, chỉ có đạo lăng, có thể cảm giác được một ít lão đại ca sức mạnh. Đạo lăng cảm giác loại sức mạnh này, tựa hồ so với cổ tiên vương còn muốn hung một cái. Lẽ nào lão đại ca chiến lực muốn vượt qua cổ tiên vương? Điểm này rất khó nói. Mặc kệ là cổ tiên vương vẫn là lão đại ca đều hao tổn quá lớn. Hiện tại không có mạnh nhất thời đại chiến lực. Thời khắc này hắn có thể nói đứng ở chư thiên biển sao đỉnh phong. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một đòn, nhưng là lại tràn ngập hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Quả thực vung lên ngàn tỷ đạo pháp lực lượng, nói hết đối với võ đạo cực cảnh nắm giữ. Hắn há có thể là phàm nhân, hắn đè ép tiên môn, trời biết là kinh khủng đến mức nào cái thế. Mặc dù là cổ tiên vương đều không muốn cùng lão đại ca là địch. Có thể thấy được hắn độ mạnh, chỉ bằng vào một cái thiên đạo giáo đại nhân vật, làm sao có khả năng chống đỡ được lão đại ca sức mạnh. Lão đại ca ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy xám trắng sợi tóc múa tung, trong con ngươi sắt quang ngập trời. Thời khắc này hắn khủng bố đến mức tận cùng, quả thực muốn xé xác toàn bộ chư thiên biển sao. Tự thân tràn ra cái thế khí tức, đập cho thiên binh run rẩy, đều muốn ở đại cốt bổng sức mạnh bên dưới nổ tung. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, vượt qua chư thiên biển sao một ít vĩ đại tồn tại đều có chút trầm mặc. Thiên đạo giáo tôn này đại nhân vật, ở lão đại ca cái thế thần uy bên dưới, tan vỡ tan giã, đập thành một đoàn thịt nát, chết rồi. Đại nhân vật chết trận, ngang qua đến huyền hoàng đại thế giới cường giả chết trận. Năm tháng sông dài run mạnh, cái thứ nhất bước vào huyền hoàng đại thế giới cường giả, lại bị gõ nát, nổ thành thịt nát. Một vài người run rẩy, phát hiện một vấn đề, có thể đè ép tiên môn cường giả, hoặc có thể yếu đi. Hắn bị thương, vô tận năm tháng đè ép tiên môn, hao tổn quá lớn, tùy tùng ta vượt tới, chém giết người này. Có cổ xưa tồn tại mở miệng, phát ra thanh âm lạnh lùng, đã từng cùng lão đại ca đối lập quá, biết rõ hắn trình độ kinh khủng, một khi hắn khôi phục như cũ, chính là một cái tuyệt thế hung long, bọn họ sẽ vẫn kiêng kỵ lão đại ca. Chỉ cần lão đại ca sống sót một ngày, bọn họ sẽ kiêng kỵ huyền hoàng quần tộc, không dám sang bậy. Lão đại ca khóe miệng chảy máu, khí tức suy nhược đến mức tận cùng. Tình cảnh này để vượt qua năm tháng sông dày đại nhân vật đều mặt lộ sát cơ. Hiện tại chính là chém giết người này thời cơ tốt nhất. Sai qua thời cơ này, sẽ không có cái tiệm này. Phanh. Lão đại ca đột nhiên vung lên bàn tay lớn, câu lên trước mặt nổ tung huyết nhục, lòng bàn tay hóa thành một khẩu tiên lô, ầm ầm vận chuyển thời khắc, trong lô tiên quang ngàn tỷ sợi, khí huyết ngút trời. Đây là một lò tuyệt thế đại bổ dược, dám to gan như thế hành sự, nên diệt. Có tồn tại khủng bố giống to, rung động năm tháng sông dài. Đây chính là thiên đạo giáo thái thượng trưởng lão, bây giờ lại bị luyện thành đại bổ dược, để bọn họ lửa giận trong lòng thiêu, ầm ầm, thậm chí là một trận sấm sét đổ vang, nương theo đầy trời mưa máu thời khắc, để thiên đạo giáo cường giả triệt để điên cuồng, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Đạo lăng một quyền đánh nổ đạo tôn, đem hắn đánh nổ ở hỗn độn đạo đài phụ cận. A, có cổ xưa tồn tại giống to, không chịu nổi đạo tôn chết đi kết cục, giết tới, Ta muốn tiêu diệt đi toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Tàn sát ngàn tỷ sinh linh. Đạo tôn chết trận, nhất định phải máu nhuộm huyền hoàng. Một tôn tiếp một tôn nhân vật đáng sợ đều bị tức giận. Đây là trần trụi khiêu khích. Quả thực chính là màu máu kỷ nguyên. Loạn cổ năm tháng đến. Đây là tuyệt thế náo loạn toàn diện mở ra. Một tôn tiếp một tôn cổ xưa vương. Ở trong năm tháng sông dài tỏa ra khủng bố sát quang. Tỏa ra đồ diệt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lửa giận. Đều đến đây đi, giết các ngươi chứng đạo. Lão đại ca đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở. Hắn càng kinh khủng cùng đáng sợ. Đứng lên, cầm đại cốt bổng, tỏa ra xé rách toàn bộ chư thiên biển sao ý chí. Hết chương.